Thần đạo đan tôn, chương 2671, tiên vương đan. Góc truyện audio.com, chẳng trách lấy trình độ đan đạo của Tây Tiên Vực, vẫn có người không ngừng chạy tới. Giá trị của đan phương này xác thực quá to lớn. Lăng Hàn tin tưởng, đan dược như vậy khẳng định có tính hạn chế rất lớn. Không phải nhằm vào tu vi cảnh giới người sử dụng, chính là sẽ hạn chế người sử dụng tiến cảnh ngày sau. Muốn nói không hề có khuyết điểm, vậy quá không phù hợp thiên địa chi lý. Há, ngươi chính là đến tìm đan dược này. Lăng Hàn gật gù, đến nói một chút tư liệu ngươi đạt được đi. Tạ Dương Băng ấp à ấp úng, nhưng cuối cùng nói ra tư liệu đạt được, chỉ lo chọc giận Lăng Hàn bị siêu hồn. Người ta căn bản không sợ cổ đan tháp của hắn. Nghe hắn nói xong, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Đồ vật Tạ Dương Băng biết đến. Kỳ thực ở cổ đan tháp cũng không phải bí mật gì. Nhưng đại bộ phận người không tin truyền thuyết này. Làm sao có khả năng tồn tại đan dược thần kỳ như vậy? Nhưng cũng có số ít người tin tưởng. Không tiếc qua biển mà tới. Lăng Hàn đuổi Tạ Dương Băng đi. Để hắn ở đan đạo thành luyện đan dược trăm vạn năm mới có thể rời đi. Hắn nói sự tình tiên vương đan cho Tử Thành Đại Sư. Để sắc mặt của Tử Thành Đại Sư cũng có chút quái lạ. Sư phụ ngược lại là nghe nói qua sự tình tiên vương đan. Có người nói là tổ sư gia của chúng ta ở lúc tuổi già sáng chế. Nhưng bởi vì hắn sáng tạo ra đan phương này, bị thiên địa nhằm vào, chết ở dưới thiên kiếp. Nhưng cái này chỉ là truyền thuyết, xưa nay không ai coi là thật. Hóa ra, cái này ở đan đạo thành cũng không phải bí mật gì. Chỉ là không có ai tin tưởng, không có lửa làm sao có khói. Có khi thật có chuyện này thì sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hắn rất để bụng chuyện này. Nếu như có thể để người trực tiếp tăng lên tới cấp bậc tiên vương. Như vậy Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền thậm chí cha mẹ hắn đều có thể thành tựu tiên vương. Vậy chỉ cần thiên địa bất diệt, bọn họ liền không cần lo lắng sẽ bị thiên nhân kiếp chém giết. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, Tạ Dương Băng cho tư liệu rất mơ hồ, điều này cũng rất bình thường, nếu như trực tiếp chỉ rõ ở đâu, vậy hắn cũng không cần đến tranh giành vị trí trưởng tọa của đan đạo thành, mà trực tiếp lấy đan phương liền đi, chính bởi vì không có đầu mối gì, Tạ Dương Băng mới cần nắm giữ đại quyền, phát động toàn bộ nhân thủ của đan đạo thành tiến hành tìm tòi. Lăng Hàn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đan đạo thành động viên, bắt đầu tìm kiếm đan dược này. 3 tháng sau, Lăng Hàn nắm giữ tư liệu cổ đại càng ngày càng nhiều. Cái này nguyên bản là linh ta linh tinh, chỉ nhìn đơn thuần người nào cũng không có địa phương cổ quái gì. Nhưng ghép chúng nó lại, kết quả lại cực kỳ rõ ràng. Đan đạo thành đã từng trùng kiến qua, Lăng Hàn cùng mấy nữ hổ nữ đi tới trước một quần thể kiến trúc. Ở trước đây, nơi này đã từng là một tế miếu, nhưng Thương Hải Tăng Điền, tế miếu bị san bằng, nơi này lại dựng lên kiến trúc mới. Trưởng tọa đại nhân, bọn họ tới kinh động đến người trong kiến trúc, vội vã ra đón, Lăng Hàn cười nói, ý tứ không tốt, chúng ta định hủy nơi này đi, nhưng bảo đảm sẽ xây dựng lại cho các ngươi. Còn có, nơi này là chút bồi thường. Hắn ném về phía đối phương một cái không gian thần khí. Người chủ nhân kia vui mừng. Trưởng tọa đại nhân yêu thích. Tùy tiện phá là được. Nào cần bồi thường gì? Không phải mấy gian phòng thôi sao? Chỉ là chút lòng thành. Chỉ cần cài đặt quan hệ với Lăng Hàn. Vậy ở đan đạo thành không phải có thể nghênh ngang mà đi sao? Lăng Hàn lắc đầu. Một là một, hai là hai. Thấy Lăng Hàn có chút không vui. Chủ nhân kia không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận không gian thần khí. Lăng Hàn ra tay, san bằng toàn bộ kiến trúc, sau đó xới 3 tấc đất, quả nhiên ở dưới lòng đất phát hiện một phế tích, bọn họ đào lên toàn bộ phế tích, sau đó thanh trừ bùn đất, gõ gạch đập trụ, khám xét thông suốt, mọi người đều là cao thủ, tốc độ tự nhiên rất nhanh, vẻn vẹn chỉ gần nửa ngày. Bọn họ ở trong một tảng đá phát hiện một cái không gian thần khí. Đây là nhét vào, vừa vặn có khe hở thiên nhiên. Không cố ý tra nhìn, là rất dễ dàng bỏ qua. Thần thức của Lăng Hàn dò xét vào, chỉ thấy bên trong có một ít đan dược, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa bản thân không gian thần khí không có hiệu quả bảo đảm chất lượng. Không biết trải qua bao nhiêu năm, những đan dược này đã hỏng hết rồi. Ngoài ra, chính là một giá sách nho nhỏ. Phía trên bày đặt từng quyển ghi chép lộn xộn. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bởi vì những ghi chép lộn xộn này đồng dạng trải qua năm tháng quá dài. Trang giấy cũng đụng vào liền nát, hắn vận dụng quy tắc thời gian cùng không gian, nhẹ nhàng chuyển động văn bản, thật muốn có động tĩnh gì, thời gian chảy chậm lại, để Lăng Hàn có đầy đủ thời gian đi bổ cứu. Những thứ này đều là đan phương, một bản ghi chép một phần đan phương, hơn nữa đều là ngũ tinh, Lăng Hàn ghi vào trong đầu, những ghi chép này chỉ có thể lật xem một lần, bởi vì xem xong liền hóa thành tro. Thời điểm nhìn thấy bản ghi chép thứ 10, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, tiên vương đan, thật là có, hắn thầm nói, càng cẩn thận lật xem. Sau khi xem xong, cả bản ghi chép hóa thành tro, mà Lăng Hàn thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như đan phương giới thiệu không giả, vậy tiên vương đan xác thực có thể để người ta thành tựu tiên vương. Nhưng có điều kiện trước tiên, là nhất định phải đạt đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Đây chỉ là bớt cửa ải đi tiên lộ mà thôi. Đương nhiên, 10.000 thăng nguyên cảnh đi tiên lộ, có khả năng thành tựu tiên vương chỉ có một cái, thậm chí một cái cũng không có, mà vật liệu dùng để luyện chế tiên vương đan. Lăng Hàn nghĩ một hồi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hai chữ, phá sản, thực sự là quá phá sản. Không chỉ phải dùng đến đại dược cấp tiên vương số lượng kinh người. Hơn nữa còn phải dùng đến tiên chủng. Tiên chủng, chỉ có ở trên tiên lộ mới có thể sinh ra. Người đi tiên lộ chính là muốn tập hợp tiên chủng không trọn vẹn. Hòa vào trong cơ thể, kết từng giọt nhỏ, cuối cùng hình thành một viên tiên chủng hoàn chỉnh. Tiên chủng thành, liền có thể bước vào tiên vương cảnh. Nhưng quá trình hình thành tiên chủng quá khó quá nguy hiểm. Sẽ bị thiên địa nhằm vào, cũng bị dã thú hung ác coi là con mồi, mang theo tiên chủng không trọn vẹn thật giống như là thân thể đại dược. Có thể bị luyện hóa, đương nhiên nguy hiểm nhất chính là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần không có thành tựu tiên vương, tiên chủng là có thể bị tước đoạt. Cách chương.